Chương 1122, Thiên Hạ Đại Thống. 1.122, Thiên Hạ Đại Thống. Lữ Thụ đem Văn Tại Phủ trên tay điều khiển từ xa đoạt lại, trực tiếp tắt đi tivi, liền nơi này tương đối đặc thù sẽ có loại vật này. Cho nên ngươi mới đến đây bên trong sao? Văn Tại Phủ giật mình nói, cốt kích thích bộ dáng. Đôi này Văn Tại Phủ tới nói, vẫn là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Lữ Thụ cảm thấy mình xem như nói không rõ ràng, hắn tìm tới trong phòng Yukata thay đổi, cũng không như trong tưởng tượng nam nữ hỗn hợp suối nước nóng, nam bộ cùng nữ bộ ở giữa có một đạo cây trúc làm thành tường ngăn cách, cái gì đều nhìn không thấy. Lữ Thụ nửa nằm tại hồ suối nước nóng bên trong cảm thụ được hơi nước lên đỉnh đầu mờ mịt ra, không biết vì cái gì, mặc dù Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu đều cho hắn 10 phần cảm giác áp bách cùng cảm giác nguy cơ, nhưng hắn lại càng ngày càng buông lỏng, chậm rãi, ngay cả Lữ Thụ đều cảm thấy cái này phản phất chính là một trận phổ thông thông du lịch mà thôi, nhưng Lữ Thụ đang cảnh cáo mình, không muốn lâm vào dạng này một trận giả tượng bên trong. Chủ nô ở trước mặt hắn chết một nhóm lớn, có thể hắn chắc chắn đây không phải tất cả chủ nô, mà màn này sau điều khiển những này chủ nô người đến cùng là ai, hắn y nguyên không biết, nhưng vào lúc này hắn nghe được tường trúc phía sau có tiếng nước, bên kia là nữ bộ, tòa này suối nước nóng khách sạn đã bị thần tập toàn bộ bao hết xuống tới, cho nên xuất hiện tại sát vách, hoặc là Sakuri Yako, hoặc là Ngự Phù Diêu, hoặc là hai người cùng một chỗ. Văn Tại Phủ đối tắm suối nước nóng cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, lúc này chính nhất cá nhân trong phòng tập trung tinh thần xem TV đâu, Lữ Thụ cảm thấy cái này thiên đế cũng là làm thật không có tiêu chuẩn, cảm giác giống như là không có trải qua sóng to gió lớn đồng dạng. Nhưng vào lúc này, tường trúc đằng sau Ngự Phù Diêu bỗng nhiên nói chuyện, ngữ khí lười biếng, loại này hưởng thụ trình độ cùng ta thiên đế cung so sánh thật sự là không đủ nhìn, chỉ bất quá loại này nam nữ chỉ cách một mặt tường hình thức, ngược lại là rất mới lạ. Muốn ta nói dứt khoát đem tường cũng phá hủy tốt bao nhiêu. Lữ Thụ nghe nằm trong suối nước nóng nửa ngày sửng sốt không dám lên tiếng, Ngự Phù Diêu dữ dội, thực tình là hắn chống đỡ không được, rầm rầm một trận tiếng nước, Sakuri Yako nhỏ giọng nói, tường không thể hủy đi a, dù sao còn muốn giảng cứu lễ nghĩa liêm sĩ cái gì. Ngự Phù Diêu bật cười một tiếng, người a chính là như vậy, nam nhân có thể vì quyền lực thông gia bỏ xuống mình nghèo hèn vợ, nữ nhân có thể vì sinh hoạt trở thành người khác nô lệ. Ca ca vì kế thừa gia tộc liền giết chết đệ đệ, thương nhân vì lợi ích có thể nỗ lực hết thảy bí quá hóa liều, mỗi người cũng không biết liêm sĩ còn sống, kết quả lúc này còn nói lễ nghĩa liêm sĩ, cùng những chuyện kia so sánh, chẳng lẽ trần trụi gặp nhau không phải nhất vô hại một loại sao? Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, cái này mẹ nó nói rất hay có đạo lý dáng vẻ a. Sakuri Yako nhỏ giọng nói, Lữ Thụ quân không phải người như vậy. Ngự Phù Diêu âm điệu bỗng nhiên tăng cao hơn một chút, vì, Lữ Thụ, ngươi có muốn hay không đến chúng ta bên này tắm suối nước nóng a? Dù sao trong quán rượu này cũng không có người khác, nếu không ta thẳng thắn đem cái này tường trúc đánh rụng đi, tỉnh phiền toái. Lữ Thụ không phục, ta lại không ăn thiệt thòi. Ngự Phù Diêu cười nói, quan sẽ ngoài miệng nói một chút có ý gì, chuyện xưa nhắc lại như thế nào, ngươi theo ta hồi cung ngay mặt ta thủ như thế nào, ta vì ngươi xua tan tất cả mọi người, cung trong chỉ lưu ngươi một người. Đại lão gia cho người khác làm trai lơ cũng quá mất mặt a, Lữ Thụ biểu môi nói, áo, nguyên lai là ý tứ như vậy, Ngự Phù Diêu cách tường trúc che miệng cười nói, vậy ta đem thiên đế vị trí tặng cho ngươi như thế nào, ta làm ngươi tần phi, ngươi dự định phong ta cái gì tần? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, nước tiểu tần. Đến từ Ngự Phù Diêu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lúc này Ngự Phù Diêu vung tay lên, Lữ Thụ nghe được tường trúc nát bấy thanh âm liền cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Ngự Phù Diêu ở phía sau cười đến run rẩy cả người, thanh âm giống như là một chuỗi chuông bạc treo móc ở chân trời, êm tai lại mị hoặc, đồ hèn nhát. Lúc này Ngự Phù Diêu quay đầu nhìn về phía Sakuri Yako, ta như vậy đùa giỡn hắn, ngươi sẽ không tức giận sao? Sakuri Yako mỉm cười nói, hắn cũng không thuộc về ta à, tối thiểu hiện tại không thuộc về. Trong suối nước nóng sóng nước dập dần, Sakuri Yako liền co ro ngồi trong nước, chỉ lộ ra cái cổ trở lên bộ phận. Ghim lên tới sợi tóc có chút đều đã ướt, muốn liền đi đạt được, Ngự Phù Diêu lắc đầu nói, chờ là chờ không đến, thật đợi không được. Làm gì cưỡng cầu đâu, Sakuri Yako cười nói, trên đời này nếu quả thật có đồ vật gì là mình chú định không có được, chẳng phải là rất buồn rầu. Ngự Phù Diêu nhìn nàng một cái, buồn rầu cái gì, ta không lấy được, người khác cũng không chiếm được. Sakuri Yako lắc đầu, không nên là như vậy, trên đời này sự vật tốt đẹp nhiều lắm, chúng ta đều có thể đạt được sao? Tất cả đều đạt được thì có ý nghĩa gì chứ, cùng nắm trong tay thẳng đến đối phương chết đi, không nếu như để cho nó bảo trì nguyên bản mỹ hảo dáng vẻ, mọi người yêu người khác hẳn là có thể làm cho người khác cảm thấy ấm áp mới được, không nên chỉ là vì chứng minh người khác yêu mình, đây mới là đối với mỹ hảo sự vật vốn có thái độ a. Ngự Phù Diêu phủi Sakuri Yako một chút, cổ hủ. Lữ Thụ về đến phòng thời điểm Văn Tại Phủ có tật giật mình giống như đem tivi cho nhốt, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười, ngươi đường đường thiên đế, trong cung không phải là tam cung lục viện 72 phi tầng sao, còn có thể tốt kỳ loại chuyện này. Ngươi biết cái gì, Văn Tại Phủ khinh thường nói, bản thiên đế giữ mình trong sạch, ta liền phiền loại kia trong cung lục đục với nhau sự tình, lúc trước ta theo quân chinh chiến thiên hạ, diệt cuối cùng một nước lúc, kia quốc gia có thể xưng cường đại lại di loạn không chịu nổi. Quân chủ không nghĩ tu hành ngược lại trầm mê bàn môn tả đạo, ta lúc ấy liền đang nghĩ, loại người này thật đáng buồn. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu tiếp xúc đến Lữ Trụ chuyện cũ, đây là vị kia lão thần vương không có thành lập vương thành chuyện lúc trước đi, nguyên lai lúc kia Văn Tại Phủ cũng đã đi theo lão thần vương, cho nên lúc ban đầu Lữ Trụ hẳn là có rất nhiều quốc gia, chỉ bất quá cuối cùng bị lão thần vương từng cái diệt đi, thống nhất Lữ Trụ, tưởng tượng phần này thiên hạ đại thống khí khái. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút hướng tới cái kia có thể bồi dưỡng anh hùng thời đại. Lữ Thụ bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì hỏi, ngươi có phải hay không không được? Văn Tại Phủ lập tức liền gấp, ngươi nói ai không được? Văn Tại Phủ trong phòng đi qua đi lại, mặt đều đỏ lên, ngươi nói ai không được? Đọc truyện trái tim đen u ám với. Ui chấm nét Lữ Thụ nhìn xem Văn Tại Phủ trương này răng múa rảo dáng vẻ trầm ngâm nói, ngươi phản ứng này có chút hộ ăn a. Đến từ Văn Tại Phủ tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Ngươi biết cái gì, Văn Tại Phủ nói, ta tu chính là đồng tử công, bảo đảm chính là nguyên dương không mất, các ngươi loại người này sao có thể lý giải cảnh giới của ta, phụ thân ta năm đó liền răn dạy ta trên con đường tu hành không nên bị ngoại vật làm cho mê hoặc, nhất định phải thủ vững bản tâm, nguyên dương không mất, sớm tối vô địch thiên hạ, bất quá hắn còn không có nhìn thấy ta thực lực hôm nay cảnh giới, cũng đã không có ở đây. Người đăng, Tri Amda.